Vế thứ hai, tôi xin chia sẻ một cách gọn hơn cho các vị hiểu, là quần chúng nghèo nhiều quá, tại sao chúng ta không có lấy tiền đó để ban tặng cho những người nghèo khổ, mà tập trung vào xây chùa như vậy á, làm gì có phí phạm không? Đất nước chúng ta người nghèo còn nhiều, điều này là sự thật. Tôi là người đi làm từ thiện hàng chục năm mà dấn thân vào trong mọi nẻo đường, trong mọi thân phận của con người, tôi cảm nhận được điều này. Nhưng mà nói câu đó tôi lại không chấp nhận. Các vị nên nhớ, thỉnh thoảng bất cứ chuyện gì thì người ta cũng nói là sao không cho người nghèo mà đi làm cái đó, đi xây dựng cái đó, đi cất chùa. Nhưng tôi không nói cái khác, tôi nói ngay cái chuyện của xây chùa thôi. Người ta cho đây là một việc phí phạm. Nhưng tôi hỏi với các vị, bao nhiêu tiền của đổ ra thì để giải quyết được vấn đề nghèo trên đất nước này đâu, các vị nói tôi coi. Tiền đổ ra cho 1.000 ngôi chùa như vậy, đem ra để trang trải hết như quần chúng, để cải thiện cái nghèo trên đất nước Việt Nam này, hết không? Ngân hàng nhà nước cũng không làm hết được chuyện đó nữa. Và nếu chúng ta có nguyện vọng rằng cái gì cũng vì người nghèo, đất nước không bao giờ phát triển được. Nên nhớ là như vậy nha. Nếu chúng ta cái gì cũng nói là vì người nghèo, người nghèo, người nghèo, người nghèo, thì cơ sở hạ tầng làm sao phát triển? Nhà cao ốc làm sao có? Những khu đô thị làm sao có? Những cái nền kinh tế, khu công nghiệp, tất cả mọi thứ khác làm sao có? Nếu cái miệng chúng ta nói ra những cái gì cũng nghèo và tập trung hết cho người nghèo, đất nước này không ngóc đầu lên được, chứ đừng nói là riêng Phật giáo. Chúng ta phải hiểu rồi, nhờ tất cả mọi thứ nó phát triển, cái đó cứu được người nghèo chưa? Nhờ đất nước phát triển, mọi người có cuộc sống, thì nó mới tạo điều kiện cho cái việc mà cải thiện nghèo trên đất nước này, có phải không? Chứ không phải đi tập trung cho người nghèo là chúng ta cải thiện được vấn đề. Vì vậy, riêng việc chùa, tôi nói chùa có mặt cơ bản là có lợi, chứ không phí phạm và có hại. Cái cầu dân gian chúng ta từng nói, xây dựng được một ngôi chùa thì sao? Bớt đi một nhà tù hay một khám đường. Câu này tại sao người ta nói như vậy? Khi mà ngôi chùa này có mặt và ngôi chùa này phát triển, có phải là cơ hội để biết bao nhiêu mạnh thường quân về đây cùng chia sẻ với những quần chúng nghèo ở đây không? Nếu ngôi chùa này không có mặt hoặc là không xây dựng được lên, thì người nghèo ở đây cũng vốn nghèo, ai giúp đỡ? Nhưng mà nhờ có ngôi chùa thì thầy trụ trì ở đây sao? Quần chúng ở đây tôi còn 200 hộ nghèo, 300 hộ nghèo cần sự giúp đỡ, có phải không? Mạnh thường quân ở nơi khác có điều kiện, họ về đây họ cùng với thầy trụ trì để họ làm cái công việc từ thiện giúp đời. Như vậy có phải có một ngôi chùa này để tạo thêm điều kiện cho quần chúng không? Chúng ta thấy ngôi chùa xây dựng 1 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ gì đó, chúng ta nghe ghê gớm. Nhưng mà sự thật với các vị, nhìn về cái giá trị của một ngôi chùa, 10 tỷ đó không là cái gì. Một người đi vào casino, họ có thể 100 tỷ, 1.000 tỷ, họ cũng bay sạch, đừng nói là 10 tỷ. Như vậy, nếu có ra một ngôi chùa làm đúng vai trò của mình, giúp cho biết bao nhiêu người chuyển hướng, từ bỏ những cái thói hư tật xấu, những cái tiêu cực ở trong cuộc đời, những người mà gọi là lầm đường lạc lối, nội họ thay đổi và từ bỏ những cái tham lam trộm cắp, lừa đảo, gian lận, tất cả mọi thứ, nó phải là trị giá gấp hàng triệu lần tiền chúng ta bỏ ra xây chùa không? Tiền phi pháp vô cùng lớn. Nếu một con người không được cải hóa, một con người không có Phật chất ở trong lòng, một người đầy mưu toan, xảo quyệt và tính toán, thì sự thật mà nói, họ lừa đảo và họ làm những đồng tiền phi pháp gấp 100, 1 triệu lần để bỏ ra xây dựng chùa này. Cho nên đồng tiền bỏ ra xây chùa nghe như vậy, nhưng chúng ta biết rằng đây là việc công ích, chứ không phải là việc của ông thầy trụ trì. Ông thầy trụ trì cất cái ngôi chùa cỡ nào, ông cũng ở cái phòng của ông thôi, chứ ông lại ông ở hết này. Ủa không lẽ ăn đêm cái ông ngủ hả? Tiếng trong một phòng ổng, cái ông tiếc, ông ra giảng đường ngủ 1 tiếng. Cái mời này xây chánh điện, cái ông mê quá, cái ông ra ngủ đó 1 tiếng. Để ông ngủ hết ở đây, để ông trang trải ra cho ông xuống đêm ăn hết ngôi chùa, có phải vậy không? Phải vậy không? Lúc đó phải đi vô nhà thương chợ quán á, coi có thần kinh có vấn đề không á, đúng không? Xây chùa cách mấy thì cũng ở góc phòng đó thôi. Nó là như vậy. Đúng nghĩa là như vậy. Còn những cái còn lại để phục vụ cho cái gì? Cho quần chúng, cho Phật tử, cho công ích của xã hội. Các vị hiểu được cái tầm quan trọng của ngôi chùa. Không có gì tự nhiên mà thiên hạ đổ tiền đổ bạc vô để xây dựng. Không có gì tự nhiên mà các cái vị cái thời kỳ phong kiến đã tạo điều kiện xây dựng chùa. Các vị thấy thời chùa chiền hưng thịnh cũng là cái thời kỳ đất nước thật sự hưng thịnh. Đinh Lê Lý Trần là một trong những thời vàng son của Phật giáo. Nhưng đó cũng là giai đoạn vàng son của đất nước Việt Nam chúng ta. Vì vậy, thời điểm nào chùa phát triển là vì sao? Vì nhu cầu quần chúng tăng, đời sống kinh tế mọi người có. Thì lúc đó họ mới có điều kiện để phát triển cái này. Cho nên các vị nhìn lại để hiểu một vấn đề. Chùa chiền xây ra không mang cái nghĩa là phí phạm của thiên hạ, nếu chúng ta đáp ứng được đúng nhu cầu.